Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 26, rông dài quá. Triệu Nhiên tiếp tục giảng thuật hắn cùng Đỗ Đằng Hội ở giữa không thể không nói cố sự. Từ kia lần về sau, mãi cho đến Gia Tĩnh 20 năm tháng riêng, ta đều một mực chưa từng gặp qua Đỗ Đằng Hội, thời gian hơn 4 năm. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, nhưng là Tây Chân Vũ Cung phương trưởng a. Đối với cái này, Lâm Cao Công biểu thị không hiểu. Mượn Lâm Cao Công nghi vấn, Triệu Nhiên bắt đầu giảng thuật cố sự bên trong cố sự. Từ khi Trương Giám Viện sau khi qua đời, ta tiếp nhận Vô Cực Viện bổ nhiệm, tiến về Quân Sơn địa khu thiết lập mới nói miếu. Quân Sơn địa khu hoang vắng a, không có bóng người, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lâm Cao Công lần nữa nhịn không được chất vấn Triệu Nhiên trong miệng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bản ý. Nhưng Triệu Nhiên lần này không thèm để ý hắn, tiếp tục giảng thuật cái này mình như thế nào dẫn đầu một bang lưu dân cùng nạn dân gian nan khai hoang, như thế nào đem hoang dã rừng cây kiến thiết thành sinh hoạt giàu có mỹ hảo gia viên. Tiếp theo trở thành toàn bộ xuyên tỉnh tín lực xếp hạng thứ nhất nói miếu cấp giảng đạo khu phấn. Đấu cố sự, tại Triệu Nhiên rất có phủ lên lực lắc lư thần thông dưới. Đang ngồi nói chuyện tổ ba người, thậm chí ngay cả cùng Triệu Nhiên đón lấy thủ hận Hứa Phương chủ tại bên trong, cũng nhịn không được gia nhập trong đó thảo luận sôi nổi lên. Đối với Từ Thiện Kim, nông thôn hỗ trợ hợp tác cùng con đường xây dựng cái này Quân Sơn địa khu, tam đại công trình. Bốn người đầu tụ cùng một chỗ, cộng đồng nghiên cứu trong đó lợi và hại, phân tích cái bên trong thiếu thốn, tổng kết ra rất nhiều quý giá mà giàu có sáng ý tưởng tới. Nghiên cứu thảo luận hoàn tất về sau, Thôi điện chủ vẫn chưa thỏa mãn cảm thán, Triệu sư đệ không hổ trị thế người tài ba vậy. Khó trách Quân Sơn miếu có thể vọt cư xuyên tỉnh tín lực xếp hạng thứ nhất. Quả nhiên là đến cũng là tự nhiên. Hôm nay thu hoạch rất nhiều a. Lâm Cao Công cũng khen. Một cái nói miếu, bách tính giàu có, nhân dân an cư lạc nghiệp. Tín lực giá trị đạt tới hơn 30 vạn khuê. Liền ta biết, không chỉ có xuyên tỉnh, phóng nhãn Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh, cũng đủ để xếp vào năm vị trí đầu. Hứa Phương chủ nói, vừa rồi nghe Triệu Phương trượng nói lên, Quân Sơn địa khu bách tính từ tổ kiến hộ thôn đội, cùng tặc phỉ anh dũng tác chiến, bảo vệ gia viên, cái này kinh nghiệm thực sự rất đáng được tham tường, đối với chúng ta Cửu Giang phủ rất có tham khảo ý nghĩa. Quay đầu còn muốn hướng Triệu Phương trượng mời ích. Triệu Nhiên hỏi, ô, các ngươi Cửu Giang cũng có tặc phỉ. Đây chính là Lư Sơn dưới chân a. Hứa Phương chủ thở dài. Thiên hạ nơi nào không tặc đâu. Chúng ta Cửu Giang tiếp giáp Đại Giang, lại tại Bà Dương Hồ bên bờ. Thủy tặc coi là thật không ít a. Thế là, Triệu Nhiên cùng Hứa Phương chủ lại bắt đầu thảo luận lên quản lý thủy phỉ sự tình tới. Thẳng đến Vân Thủy đường Chuông Khánh âm thanh gõ vang. Đến cơm tối thời gian, nói chuyện tổ ba người mới ôm ghi chép không biết nhiều ít trang vật liệu. Hào hứng rời đi Triệu Nhiên tiểu viện, một bên đi ra ngoài, ba người này còn một bên thảo luận, nguyên lai có thể như thế làm như vậy a, Triệu Phương trượng thật trị thế đại tài. Ta làm sao lại không nghĩ tới có thể như thế làm như vậy chứ? Không đúng, Triệu Phương trượng ý tứ là hẳn là như vậy làm như vậy, người cái này liền không có lĩnh hội rõ ràng, trong đó là có tệ nạn, làm được quá ác cũng không được, muốn thu thả tự nhiên, nắm giữ nhanh chậm tiết tấu, mới có thể chân chính làm ra hiệu quả, làm ra thành tích, tỉ như, thế thì chưa hẳn, chỉ cần làm thời điểm minh xác mục tiêu, một kích mà bên trong, cũng có thể làm đến ý tưởng bên trên. Thẳng đến ra Vân Thủy đường, ba người mới bỗng nhiên đồng loạt dừng chân lại, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên nói không ra lời. Cách rất lâu, Thôi điện chủ vô lực phất phất tay. Hôm nay trước tản đi đi, ngày mai đều tỉnh lại. Thật tốt tra hỏi, ngày thứ hai, nói chuyện tổ ba người trước đụng phải cái đầu. Thôi điện chủ nói, chúng ta không thể lại làm từng bước như thế hỏi tới. Lại như thế nói tiếp, 10 ngày nửa tháng đều đàm không hết. Ý kiến của ta, từ hôm nay trở đi, liền thẳng vào chính đề. Hỏi hắn có quan hệ Diệp Tuyết Quan cùng đề cử sự tình. Lâm Cao Công gật đầu, đồng ý. Hứa Phương chủ thở dài, cũng tốt, thảo luận xong cùng ngày hỏi thăm sách lược. Nói chuyện tổ ba người xuất hiện lần nữa tại Triệu Nhiên trước mặt. Triệu sư đệ, chúng ta hôm nay đừng lại kéo khác. Nói chuyện thời điểm, còn xin tận lực quay chung quanh vấn đề của chúng ta nói đến. Có được hay không? Thôi sư huynh nói chỗ nào lời nói. Ta một mực liền là quay chung quanh sư huynh vấn đề của ngươi nói a. Ếch, tóm lại hai chúng ta đều chú ý một chút. Tốt a, tận lực tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm ta, cũng tiết kiệm ngươi. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Như vậy, tiếp lấy ngày hôm qua vấn đề tiếp tục hỏi. Ngươi cùng Đỗ Đằng Hội hơn 4 năm không gặp. Trong đó còn có cái gì nguyên nhân khác ngươi tại Vô Cực Viện đảm nhiệm tĩnh chủ cùng phương chủ? Hơn 1 năm. Mặc cho quân sơn người coi miếu đại khái hơn 1 năm đi. Còn có 2 năm đâu. Ta tại quân sơn kiến thiết đại khái kéo dài 1 năm rưỡi. Mọi việc dần dần làm theo. Rất nhiều việc vặt liền không cần ta lại cụ thể lo liệu. Tự có thủ hạ trong miếu các đạo sĩ đi quan tâm. Gia tĩnh 17 năm mùa thu. Ta bị điều đến Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực. Mãi cho đến Gia Tĩnh 19 tuổi vừa mới trở lại quân sơn miếu. Trong đó quá trình liền không có cách nào cùng chư vị nói tỉ mỉ. Đây là quân vụ cơ mật. Thôi điện chủ nhíu mày. Ngươi nói là sự thật. Nếu như ngươi trong khoảng thời gian này có chỗ giấu giếm. Nói không rõ lắm. Đối ngươi đối ta. Đối tất cả mọi người không tốt. Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Ta là người như thế nào? Ta có thể nói lời nói dối đến lừa gạt các ngươi sao? Loại chuyện này, ta có thể giấu giếm được sao? Các vị nếu không tin, có thể đi tin hỏi thăm Huyền Nguyên Quan. Diệp Tuyết Quan lớn nghị sự thời điểm, ta còn làm chiến sự có công nhân viên lên đài lĩnh thưởng. Thôi điện chủ nhẹ gật đầu. Tốt, a, chúng ta sẽ đi xác minh. Như vậy, sau đó nói một chút, ân, dựa theo ngươi thuyết pháp, nói một chút cùng Đỗ Đằng Hội lần thứ hai thời gian gặp mặt. Lần thứ hai gặp mặt liền là tại Diệp, Tuyết Quan lớn nghị sự lên, là năm ngoái tháng riêng ngọn nguồn. Nói thật, ta cùng hắn tại lớn nghị sự trên tổng cộng cũng không nói qua mấy câu, Triệu sư đệ. Phía dưới vấn đề, cần ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Nhất thiết không thể có một tơ một hào giấu giếm, càng không thể có nửa điểm hư giả. Thôi sư huynh, ngươi liền vấn an, ta tâm lý nắm chắc. Diệp Tuyết Quan cùng đề cử trước mấy ngày, hai người các ngươi có hay không tự mình gặp mặt qua? Triệu Nhiên nghe xong cười, Đỗ Đằng Hội cùng ân oán của ta, nửa cái xuyên tỉnh đồng đạo đều rõ ràng, ngay cả cảnh trí ma sư huynh đều biết. Ta cùng Đỗ Đằng Hội làm sao có thể tự mình gặp mặt. Hắn một cái phủ cung phương trưởng. Ta một cái nho nhỏ người coi miếu. Cấp bậc chênh lệch quá lớn. Làm sao gặp mặt? Gặp mặt nói chuyện gì? Thôi sư huynh, ba người các ngươi đều là tại đạo môn chờ đợi nhiều năm tiền bối. Điểm này còn phải hỏi ta sao? Thôi điện chủ tiếp tục hỏi. Có người phản ứng. Nói cùng đề cử một ngày trước ban đêm, ngươi tại bốn phía hoạt động, thay Đỗ Đằng Hội bỏ phiếu, có chuyện này hay không? Triệu Nhiên vào lúc ban đêm hoàn toàn chính xác thăm viếng rất nhiều người. Cho nên muốn phủ nhận, tương đối khó khăn, bởi vậy thoải mái nói, ta mỗi lúc trời tối đều muốn tiếp rất nhiều người, cơ hồ tất cả tham gia lớn nghị sự đồng đạo cũng giống như ta. Mỗi lúc trời tối lẫn nhau gặp mặt, mọi người thật vất vả có thể tập hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa đi vòng một chút, giao lưu trao đổi, đây không phải rất bình thường sao? Vì sao nhất định phải hướng bỏ phiếu phía trên kéo đâu? Ta liền thấy tận mắt cảnh Chí Ma Sư Huynh tiếp Du Phủ Lưu Giám Viện. Vậy có phải hay không cảnh Chí Ma Sư Huynh cũng tại bỏ phiếu đâu? Thôi điện chủ nói, vậy sao ngươi giải thích? Ngày thứ hai cùng đề cử thời điểm, muốn đề danh Đỗ Đằng Hội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.